Diễm Tu, chương 112, do dục sinh tình, góc truyện audio.com. A, đại đảm tam, ngươi dám. Bắc Cung Trinh mặt ngọc trong nháy mắt biến sắc, nàng thật không ngờ, vào thời điểm này, đại phôi đàn còn có tâm tình này. Thật là một đại phôi đàn, từ đâu đến cuối là đại phôi đàn. Sợ gì, vì cái gì không dám? Xoa Kiều Tam lại vừa một lần xúc phạm xé xoa quần áo cô gái. Tình cảm giữa hai người do dục mà sinh, Kiều Tam mặc dù còn chưa hoàn toàn hiểu được, vì cái gì con ngựa hoang ngang bướng 10 phần lại có chuyển biến như thế. Nhưng hắn lại nghe ra ở tận sâu trong tâm hồn giai nhân thanh âm mâu thuẫn. Tình, tới đột nhiên như thế, hận, lại vẫn tồn tại như cũ, không chỉ có tâm linh Bắc Cung Trinh lâm vào thống khổ. Tâm thần Kiều Tam cũng không yên, cuộc sống chính xác là thế. Kiều Tam đương nhiên đã trải qua nhiều lần, tình yêu này thật bá đạo, tại thời khắc đặc thù này, đối mặt thiên hạ đặc thù, cũng là linh đan diệu dược duy nhất, chỉ trong khoảnh khắc hiểu ra, trong tích tắc đó, nam nhân đã đem mình cùng nữ nhân đều lột thành rồi xích lõa sơn dương. Trần chuộng như nhộng, sau đó tư thế lấy thiếu nữ quen thuộc, bắt đầu trò mới mẻ của mình, không. Không cần, tên vô lai kia, ngươi dám, cẩn thận bổn công chúa Chu Cửu tộc ngươi. Một màn ngày xưa tựa hồ lại bắt đầu tái diễn, khi cự long nóng như lửa tìm được cửa khẩu ngọc môn quan. Bắc Cung Trinh tuy hô hấp đã khác thường, nhưng dãy dụa lại rất kiên quyết. Công chúa điện hạ, nàng nhất định là nữ nhân của ta. Ta cần, nhất định cần ngươi, rồi, nói nhỏ vào lỗ tai một câu xong. Giống như cự chùy ngàn cân, trùng trùng nện vào tâm điền, trái tim, giai nhân, Bắc Cung Trinh sửng sốt, vì lời thề xúc phạm này mà thể xác và tinh thần sững sờ. Ở hàng vạn hàng nghìn tự loạn thành một đoàn, Kiều Tam lại nhân cơ hội hướng trên cố gắng tống mạnh cự long vào. Phải, viên đầu phá khai ngọc môn, lại vừa một lần sáp nhập nhân gian danh khí. Huyệt trung chi huyệt, công chúa chân dài banh mạnh ra, bị điện giật tê dại hung mãnh đánh nát sự kiên cường ngụy trang của nàng. Kiều lang, nhẹ chút, cẩn thận hài tử của chúng ta. A, sung sướng rên rỉ trong phòng không dứt liên miên. Nhân sinh vui sướng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hài tử, ta có hài tử, ha ha, Kiều Tam vừa định triển khai vô tận cú nhấp. Lập tức bị mừng cuồng hỉ khiến cho hắn không biết làm sao. Đồng thời trong đầu hắn đã hiểu được vấn đề. Hài tử, thì ra là thế, khó trách Bắc Cung Trinh lại có chuyển biến thật lớn như vậy. Kiều Tam vẫn ra sức dùng cự long đỉnh vào ngọc môn mềm mại của Bắc Cung Trinh. Giai nhân ra sức ưỡn phong đồn, kẹp chặt hai đùi vào mông hắn, ưỡn lên đón nhận, cuồng phong bạo vũ làm cho người ta khắc cốt minh tâm. Mưa phùn mùa xuân cũng có vẻ đẹp say lòng người của nó. Nam nhân sủng ái nhu mềm như xuân vũ, nữ nhân nghênh hợp quấn quýt như tơ, hai trái tim kết hợp làm một gắn bó keo sơn, dần dần, dung hợp cùng một chỗ, âm thanh hoan ái rốt cục vang lên ngân nga dâm mỹ. Dưới sự cải biến xưng hô của nữ nhân, thanh âm động tình đã từ trong miệng nam nhân truyền ra. Trinh nhân, người đích nữ nhân của ta là tướng công của ngươi, mau gọi một tiếng tướng công, để ta nghe một chút. A tướng công, hảo kiều lang, a, ngươi là tên kẻ trộm lưu manh, chết vô lại, xú nam nhân, con người bản tính vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn cải biến. Bắc Cung Trinh đúng là Bắc Cung Trinh, nữ nhân mặc dĩ vãng coi mình như nam nhân dù đã không còn. Nhưng nàng lại lấy một loại khác phương thức khác trở về trước mắt Kiều Tam. Đường đường Trinh công chúa ở trên giường thế nhưng so với bát phụ. Đàn bà dữ dằn, lại hung ác hơn, không ngừng mắng chửi phôi nam nhân làm bụng mình lớn lên. Không ngừng điên cuồng đánh mạnh vào thân thể nam nhân. Không ngừng nghênh hợp dâm căn của nam nhân đâm vào rút ra liên tục khi ánh dạng đông đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào căn phòng. Thì Kiều Tam cùng Bắc Cung Trinh đang ôm nhau miên man đồng thời thản nhiên tỉnh lại. Một đôi thiên hạ hữu tình nhìn nhau cười. Không có gánh nặng, không có đề phòng, chỉ có một loại đại biểu thanh nhàn hạnh phúc, tâm linh và dục vọng giao hòa tư vị thật tốt đẹp. Kiều Tam từ khi đánh vào hoàng cung tới nay, đêm qua tuyệt đối là thời điểm ngủ ngon nhất, an toàn nhất. Kiều Lang, chàng còn muốn trở về giúp phôi nữ nhân kia sao? Bắc Cung Trinh ánh mắt chua xót chút che giấu. Giai nhân chân dài tính cách thẳng thắn luôn dám yêu dám hận. Ngoại trừ việc của Kiều Tam, nàng tuyệt đối hắc bạch rõ ràng. Lão bà, nàng nói ta bây giờ không quay về được không? Kiều Tam vươn tay ôm thật chặt giai nhân. Không tự chủ được cảm thán nói. Ta hôm nay đã là yêu nghiệt thập ác không dung trong mắt chính đạo. Đừng nói những người khác, ngay cả Tứ Hải Long Mẫu, còn có Tử Phủ Thánh Nữ kia cũng sẽ không buông tha ta. Chỉ có cùng Vạn Yêu Công Chúa lợi dụng lẫn nhau, ta mới có cơ hội an toàn rời khỏi kinh thành. Chính ta đối lập, đây là một bế tắc nan giải. Không có cách nào. Bắc Cung Trinh mặt ngọc mang chút ảm đạm. Một bên giúp Kiều Tam mặc quần áo, một bên nhắc nhở nói. Đã nhiều ngày, đã có một vài tán tiên tiền bối cao nhân đến kinh thành. Ngay cả chúng ta Trần Duyên Sơn cũng có hai tán tiên xuống núi. Chẳng phải ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hắc, hắc, lão bà, khó trách người ta nói nữ sinh hướng ngoại. Nhanh như vậy đã ta suy nghĩ thay lão công rồi à? Cái đầu chàng, đừng có thối mỹ nữa. Nếu chàng có dũng khí tiếp tục cam kết, ta nhất định không buông tha chàng. Bắc Cung Trinh bản tính phát tác, ngón tay đang mặc quần áo cho Kiều Tam bỗng biến đổi. Hung hăng nhéo đại sắc lang một cái. Ôi, được rồi, nhất nhất sự kiện trọng yếu đều cũng đã quên rồi. Kiều Tam ở một véo này, ngược lại nhớ lại chuyện của, hai mắt chớp động cả chuỗi ánh sáng thâm thúy. Hắn tiến đến nói thầm bên tai bên giai nhân chân dài. Ai nha, hảo hảo nói, không cho phép cắn lỗ tai bổn công chúa. Lạc, lạc, hình ảnh theo thời gian đồng loạt biến hóa. Bắc Cung hầu gia bị kích động đi vào cấm địa Trúc Lâm Bắc Cung thế gia. Trong rừng có duy nhất một tòa nà bài bố tinh xảo. Đúng là nơi Long Mẫu chữa thương. Bắc Cung Bình đứng ở chỗ xa xa, quay về phía rừng trúc cúi người thi lễ. Sau đó lấy tiếng hưng phấn xé gió nói. Long Mẫu nương nương, thánh nữ, hảo tin tức, trong cung truyền đến tin tức. Nói đại đàm tam kia vì cầu mạng sống chủ động thỏa hiệp. Hắn nguyện ý vào quần tiên đại hội 15 tháng 5 nộp lên ra nửa chương bí đồ. Kiều Tam kia có điều kiện gì? Long Mẫu vô thanh vô tức xuất hiện trên hành lang tinh xá. Chỉ bằng một câu, chuẩn xác mà đoán được. Quả nhiên không hổ là nhân gian uy danh viễn dương Tứ Hải Long Mẫu. Đại đàm tam nói hắn cần lấy thân phận tu chân tham gia quần tiên đại hội. Ai có thể trở thành khôi thủ, đứng đầu, đại hội, quyển trương ra dê sách liền về tay kẻ đó. Hắn đã nói, không cho phép cao thủ đã ngoài tán tiên tham gia tỷ thí. Bằng không thà huy đồ vong mạng, bạn đang đọc truyện tại choang, com ân, Bắc Cung tiên sinh. Vất vả ngươi rồi, đồng ý và lui xuống đi. Long Mẫu trong mắt lộ ra một tia hồi ức. Sự tình mặc dù qua đã lâu, nhưng sự khinh nhờn của Kiều Tam tại Long Mẫu am trong mắt nàng vẫn sống động. Để cho nàng mấy ngàn năm đạo tâm cũng khó áp chế lũ hận hỏa kia. Thời khắc thân ảnh Bắc Cung hầu ra đi ra khỏi rừng trúc. Tử Phủ Thánh Nữ xuất hiện bên người Long Mẫu. Long nương nương, Kiều Tam giảo hoạt vô sỉ. Hắn sẽ lại thủ tín sao? Sẽ không, Long Mẫu không chút do dự nhận định bản tính của Kiều Tam. Ngọc kiểm quốc sắc đại khí ngân nguyệt lộ ra ánh sáng tinh minh. Ngừng tiếng xé gió nói nhỏ. Băng nha đầu, mặc kệ đại đàm tam là thật hay là giả. Chúng ta cần tranh thủ thời gian. Người đốc xúc cao thủ các phái tán tiên gia tăng hợp luyện thiên cân pháp trận. Đến lúc đó với cả định phong đan nữa. Chúng ta tặng cho yêu nữ một kinh hỉ. Lời nói vừa ra, Tứ Hải Long Mẫu không tự chủ được cảm thán nói. Hết thầy sẽ đợi đến 15 tháng 5 ngày đó giải quyết. Cách chương.